Đỉnh luyện thần ma, chương 1703, chuẩn bị phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm dầm, Bàng Tế Nam, đi theo chúng tôi một chuyến. Lời nói Bàng Tế Nam vừa thốt lên không bao lâu, cửa của Vĩnh Thụy khách sạn liền bị người ta đạp ra. Một đội 11 người chấp pháp đội của Băng Thiên Thánh Cung. Dẫn đầu là một tôn đạo thể thánh hoàng cường giả nhìn Bàng Tế Nam lên tiếng lạnh lẽo nói. Đến cũng thật là nhanh. Bàng Tế Nam đứng lên, ngoan ngoãn đi theo đám người này không có một tia phản kháng. Vừa đi hắn không khỏi có chút tự giễu cợt một tiếng. Nơi đây Vĩnh Thụy khách sạn chuyện xảy ra không đến 5 phút thời gian. Băng Thiên Thánh Cung người đã đến trước cửa. Loại này hiệu suất làm việc không khỏi là quá nhanh chóng một chút. Nghĩ đến giờ đây Bàng gia phủ đệ bên kia cũng là đã có đầy đủ thánh đế cường giả của Băng Thiên Thánh Cung đến mời gia tộc Thái Thượng trưởng lão của mình đến Băng Thiên Thánh Cung uống trà rồi. Rất lớn khả năng lần này hắn chính là nguyên nhân đưa đến việc Bàng gia đi vào diệt vong con đường. Thánh nhân giới, Trung Thánh Vực, An Nam Thánh Cung, An Nam Thánh Điện, ầm ầm, nhị vị tiểu chủ nhân. Truyền tống trận ta đã chuẩn bị xong. Mời hai vị đi vào bên trong trước. Bên trong An Nam Thánh Điện hiện diện đông đảo nhân vật trọng yếu của An Nam Thánh Cung hiện tại. Hổ Huyền Phương phất tay áo lên. Một cái truyền tống trận ẩn giấu tại phía sau lưng chủ vị của Diệp Tử Phàm hiện ra. Sau khi đem đầy đủ thượng phẩm thánh tinh cho nó cắn nuốt, truyền tống trận phát ra quang mang chói mắt, dấu hiệu cho thấy truyền tống trận đã đi vào hoạt động bình thường. Hổ Huyền Phương đối với lại Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người cung kính lên tiếng nói. Đây là chuẩn bị của vị chủ nhân kia cách đây hàng mấy chục năm về trước. Kể từ khi có ý định cùng các đại thế lực đối địch, ngài ấy là đã chuẩn bị cho phương án mình bị lộ tẩy như tình cảnh hiện tại. Nên là đã tìm đường lui cho mình cùng hai vị tiểu chủ nhân này cả rồi. 10 ngày trước, sau khi nhận được mệnh lệnh của Diệp Tử Phàm thông qua nô ấn, Hổ Huyền Phương hắn là không hề ngừng nghỉ một giây, dùng truyền tống trận lúc trước đưa bọn họ đến Thượng Thánh Vực, hồi lại An Nam Thánh Cung nơi này. Đưa Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng rời khỏi nơi này An Nam Thánh Cung. Cũng là may mắn, hắn vẫn là đến trước thời điểm đám kẻ thù kia tìm đến. Như không mà nói lần này chuyện không dễ dàng gì có thể giải quyết được đây. Có tin tức gì của phụ thân của ta hay là không? Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người nhìn đến truyền tống trận kia. Cũng không có nghe theo lời nói của Hổ Huyền Phương đi vào trong đó ngay. Gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ sầu lo thần sắc, đối với lại Hổ Huyền Phương lên tiếng hỏi. Như Hổ Huyền Phương này vừa rồi không đến thông báo cho hai nàng biết về tình cảnh nguy hiểm của tôn kia phụ thân mình hiện tại. Hai người vẫn là còn không có biết. Trong thời gian ngắn ngủi, lại xảy ra quá nhiều chuyện đến như thế này. Hai vị tiểu chủ nhân, theo tin tức mà ta mới nhận được, chủ nhân hiện tại là vẫn không gặp bất kỳ chuyện gì. Hổ Huyền Phương QDVST trầm ngâm một chút. Cuối cùng vẫn là đem một ít tin tức nói cho Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi. Hắn là biết đến tính cách cố chấp của hai nha đầu này. Như mà hắn không nói ra tin tức của vị chủ nhân kia mà nói, hai người này liền là sẽ không ngoan ngoãn nghe lời của hắn rời đi như vậy đâu. Cũng có thể là biết được tính cách của hai người này. Thế cho nên không bao lâu trước đây, cụ thể là tại lúc rời khỏi Băng Thiên Sơn Mạch, tôn kia chủ nhân đã thông qua nô ấn nói cho hắn biết. Ông ta hiện tại không có vấn đề gì, còn bảo hắn bằng mọi giá phải đưa Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi rời đi nơi này, đối thủ lần này của ngài ấy quá mức cường đại. Thế nào bọn họ cũng sẽ đối phó với lại Diệp Vũ Đồng hai người. Mọi chuyện đều phải theo phương án dự phòng xấu nhất để mà chuẩn bị. Đan Thiên Thánh Cung. Lại là Đan Thiên Thánh Cung. Như phụ thân của ta có chuyện gì, Diệp Vũ Phi ta nhất định sẽ để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệp Vũ Phi liền là nắm lại ngọc thủ, mắt ngọc lóe lên một vệt sát khí, gằn giọng lên tiếng nói. Qua lời kể của Hổ Huyền Phương, nàng liền biết đến lần này sở dĩ hai nàng phải chạy đi lánh nạn, phụ thân còn không rõ sống chết tin tức. Tất cả những cái này đều là do một tay Lưu Hạo Quang, thánh chủ của Đan Thiên Thánh Cung làm ra cả. Như lần này tôn kia phụ thân không có chuyện gì thì cũng thôi. Một khi ngài ấy gặp điều không may, dù có phải hy sinh bản thân mình, nàng cũng nhất định phải diệt đi cái Đan Thiên Thánh Cung kia. Chúng ta đi thôi. Diệp Vũ Đồng đối với Diệp Vũ Phi lên tiếng nói. Sau đó nàng chính là nhắm hướng truyền tống trận kia đi đến. Tình cảnh hiện tại, nàng là biết đến rất là không xong. Bọn họ cùng phụ thân đây là phải đối đầu là đệ nhất thế lực của thánh vực nơi này. Nàng rất là muốn cùng ra trận trợ giúp phụ thân đối kháng kẻ thù. Đáng tiếc nàng là không có cái thực lực đó. Không những vậy, hai nàng còn phải trốn cho thật là kỹ vào. Không được để người của Đan Thiên Thánh Cung tìm đến. Như không một khi rơi vào trong tay đám người kia, bị bọn chúng bắt làm con tin, hai nàng sẽ tạo ra gánh nặng vô cùng lớn cho tôn kia phụ thân. Nói không chừng còn vì chuyện này mà hại chết tôn kia phụ thân cũng nên. Vấn đề này nàng là suy nghĩ vô cùng thấu triệt, nên có thể giúp phụ thân hiện tại là chỉ có thể trốn. Trốn càng kỹ càng tốt, chờ đến ngày phụ thân có đủ thực lực, như thế nàng liền không cần phải chịu khổ nữa. Ngư công tử, bên kia truyền tống trận chỉ dành riêng cho người của An Nam Thánh Cung mà thôi. Ngài không phải là An Nam Thánh Cung người, nên là không thể nào đi vào. Hổ Huyền Phương nhìn đến Ngư Tử Vân muốn đi theo vào bên trong cùng Diệp Vũ Đồng hai người, liền là đứng ra ngăn cản, không cho y tiến thêm nữa bước. Huyền Phương đại nhân, ta chỉ muốn vào bên trong bảo hộ cho hai người bọn họ. Tuyệt đối không có ý gì xấu. Bị Hổ Huyền Phương ngăn cản bên ngoài, Ngư Tử Vân cũng là không dám cường ngạnh đẩy ra Hổ Huyền Phương để mà đi vào bên trong kia cùng Diệp Vũ Đồng hai người. Hắn chỉ có thể dùng lời mềm mỏng, khẩn thiết đối với lại Hổ Huyền Phương cầu xin nói. Mấy chục năm qua, hắn là đối với lại Diệp Vũ Đồng sớm ngày bên nhau. Dù còn không có nói ra, nhưng trong lòng của hắn là vô cùng quý trọng Diệp Vũ Đồng người con gái này. Lần này An Nam Thánh Cung gặp nạn, hắn nhất định phải cùng Diệp Vũ Đồng hai người đồng sinh cộng tử. Không thể bỏ hai người bọn họ trong lúc lâm nguy như thế này được. Ngư Tử Vân, ngươi hãy hồi lại dịch ra bên kia đi. Như Diệp gia chúng tôi có thể qua được cái này kiếp nạn. Đến khi ấy ngươi quay lại cũng không có muộn. Diệp Vũ Đồng dừng lại bước chân. Nhưng lần này nàng là không có một bộ bướng bỉnh không nghe lời như trước đây một hai phải giữ lại Ngư Tử Vân bên cạnh mình nữa. Mà là tuân theo ý định của Hổ Huyền Phương. Vũ Đồng muội muội nói không sai. Ngươi nên rời khỏi nơi này đi. Diệp Vũ Phi đồng ý với lại ý kiến của Diệp Vũ Đồng. Cũng là nhàn nhạt lên tiếng với Ngư Tử Vân nói. Hổ Huyền Phương không cho Ngư Tử Vân đi theo hai nàng. Diệp Vũ Phi nàng liền có thể hiểu được đây là Hổ Huyền Phương không có tin tưởng Ngư Tử Vân. Nghĩ đến sợ Ngư Tử Vân sẽ làm hại đến hai nàng. Chuyện này đứng trên góc độ của nàng nghĩ đến khả năng xảy ra không có cao. Ngư Tử Vân này là người như thế nào? Mấy chục năm qua nàng cũng là biết đến. Nhưng nên nhớ hiện tại Diệp gia nàng gặp kiếp nạn. Bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra đến. Bao quát cả chuyện Ngư Tử Vân có thể làm liên lụy đến hai người bọn họ đây. Hổ Huyền Phương vì nghĩ đến loại này khả năng, nên là không cho Ngư Tử Vân đi theo. Y là làm đúng, thời điểm này nàng cũng là không dám cãi lại. Chúng ta đi thôi. Diệp Vũ Đồng hiếm hoi nắm tay của Diệp Vũ Phi. Sau khi gật đầu tình ý với lại Ngư Tử Vân một cái, liền là đi vào bên trong truyền tống trận. Như chỉ có hai tỷ muội nàng mà thôi. Có đem theo Ngư Tử Vân là cũng không có sao. Đáng tiếc an nguy của hai nàng liền là có liên quan trực tiếp đến tôn phụ thân kia. Như chỉ vì nhi tình nam nữ của hai nàng, liền làm hại đến ngài ấy. Hai người các nàng dù có chết cũng là không thể nào chuộc lại sai lầm của mình. Cái này, Ngư Tử Vân nhìn đến Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người dứt khoát không để hắn đi theo cùng kia. Liền là có một chút ngẩn ngơ. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.